Chủ tịch, phu nhân lại bày sạp bói rồi. Chương 402, chương 402. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Chỉ nhận ra gương mặt này, vội vàng nhắc nhở, ông ta là anh họ của ông nội, đã C.H.E.T cách đây 10 năm. Lâm Khê nhìn qua một cái, liền hiểu, dùng tà thuật để cưỡng ép giữ lại linh hồn, trói buộc linh hồn trong cơ thể già nua. Sống như thế thì có ý nghĩa gì? Ông đáng lẽ nên C.H.E.T từ lâu rồi. Người thấp lớn tiếng phản bác. Không, ta sẽ không chết. Thần sẽ không để ta chết. Ngay giây tiếp theo, lời nói bị đánh bay. Người thấp ôm cổ họng, trừng mắt lồi ra, ngã xuống đất chết. Tốc độ phân hủy của T.H.I.T.H.E cực kỳ nhanh. Sau 5 giây chỉ còn lại một bộ xương trắng đáng sợ. Điều kỳ lạ là, linh hồn đã biến mất. Người bình thường sau khi chết, linh hồn sẽ lưu lại bên cạnh thi thể, chờ quỷ sai đến đưa về địa phủ. Lâm Khê cẩn thận quan sát, không tìm thấy một chút hơi thở nào của linh hồn. Người thấp đã chết, mọi người tỉnh táo lại, nhìn thấy bộ xương trên đất thì không ngừng lùi ra sau. Có người C.H.E.T rồi. Dừng tay. Hai tiếng hét chói tai vang lên cùng lúc. Giang Tòng Đào nắm lấy cơ hội. Một D. A. O kết liễu mạng sống của ông cụ. Nhiều năm thù hận cuối cùng cũng được báo. Giang Tòng Đào ngã ngồi xuống đất. Nước mắt tuôn trào. Bà ấy đang khóc vì điều gì? Mọi chuyện đã kết thúc rồi. Hiện trường rối loạn, tiếng hét chói tai vang lên không ngừng. Ông cụ C.H.E.T rồi. A, Lâm Khê nghiêm giọng, im miệng, ngồi xuống góc tường. Người nhà họ Giang theo phản xạ nghe lệnh, túm tụng ngồi vào góc. Lâm Khê mặt mày nghiêm trọng, linh hồn của ông cụ cũng biến mất, giống hệt như người thấp, hoàn toàn không còn khí tức, còn lại người áo đỏ khác. Nhất định phải bắt được hắn. Lâm Khê rút lá bùa vàng, vỗ ra sau, lao thẳng đến cửa. Các người ở đây chờ tôi quay lại. Giang Đình cầm lá bùa vàng chữ đỏ, gương mặt luôn lạnh lùng lần đầu hiện vẻ kinh ngạc. Đây là bùa dành cho anh ta. Cô đưa đồ cho anh ta. Giang Tế ghen tị, chua chát nói, em gái cho em trai một lá bùa bình an, lại đưa cho anh cả một lá bùa hộ thân. Chỉ có mình em là bị bỏ qua. Anh ta thút thít, không vui chút nào. Nhưng trước đây đã từng bỏ ra 3 vạn để mua 10 lá bùa bình an. Không sao cả, 10 lá so với 1 lá nhiều hơn 9 lá. Chứng tỏ tình cảm của em gái dành cho anh ta gấp 9 lần so với người khác. Giang Tế tự an ủi mình, thỉnh thoảng lại ngẩn người ra mà cười ngu ngơ. Bên kia, người cao tựa vào tường, dáng vẻ lười nhác, hắn lạnh lùng quan sát, không đi cũng không giúp đỡ. Lâu sau, hắn thở dài một hơi, oan oan tương báo đến bao giờ mới dứt. Ta đứng một bên xem trò vui, thật là thư thái. Lâm Khê lao lên trước, nắm C.H.A.T.T.A.I thành quyền M một cú. Dầm, một lỗ lớn xuất hiện trên tường. Người cao nghiêng đầu tránh, phủi bụi trên áo choàng, chậm rãi mở miệng, vạn vật đều có linh, bức tường cũng biết đau, cô gái quá bạo lực rồi, tôi không biết tường có đau không, nhưng chắc chắn ông sẽ thấy đau. Lâm Khê không buồn phí lời, ném ra 10 lá bùa thiên lôi, một tay cầm kiếm gỗ đào nhỏ, tay kia siết chặt thành nắm đấm, người cao không chút do dự. Quay lưng bỏ chạy, đánh thì ra ngoài mà đánh. Đừng làm đau bức tường yêu quý. Người này không bình thường. Lâm Khê cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng chưa từng gặp người điên nào như vậy. Cô đuổi theo, chặn hắn lại ở một bãi đất trống. Ở đây dù đánh thế nào cũng không làm tổn thương người khác hay công trình. Là nơi lý tưởng để đánh nhau. Lâm Khê buông hết sức, hai tay bắt quyết. 10 lá bùa thiên lôi xoay tròn trên đầu, Người cao có chút bối rối. Hắn hít sâu một hơi. Thí chủ, ta không đến để đánh nhau, mà đến để kết bạn với cô. Buông đê, a, o đồ tể. Lập địa thành Phật, A-di-đà Phật. Ánh mắt Lâm Khê lạnh lẽo. Đồ hòa thượng thần kinh. Thích không? Thích không cởi bỏ áo choàng đỏ. Thẳng thắn thừa nhận thân phận của mình. Không sai, ta chính là Thích Không hòa thượng. Người nổi tiếng lừng lẫy, đức cao vọng trọng, nhân từ bác ái, lại còn đẹp trai hút hồn. A-di-đà Phật, sự tự luyến và tự đại này hoàn toàn phù hợp với trạng thái tinh thần của hắn. Lâm Khê từng nghe danh Thích Không, nhưng chưa bao giờ gặp mặt. Mỗi lần gặp phải những mảnh ghép, cơ bản đều có dấu vết của hắn, như căn cứ của Hồ Ly Đông Bắc, Phục Thi Nghìn Năm, Quái Vật Gián ở Quỷ Vực. Tên này luôn ẩn mình trong bóng tối gây rối. Hôm nay lại xông vào nhà họ Giang, cố ý khiêu khích cô. Lâm Khê thản nhiên nói, cho ngươi một phút để nói lời chăn chối. Thích Không chắp tay trước ngực, niệm một câu A-di-đà Phật. Thí chủ, nghe bần tăng khuyên một câu, ngày ngày hô đánh hô giết, sát khí quá nặng, tu thân dưỡng tình mới có thể bình an. Hắn toàn thân phát ra kim quang, tự mang hiệu ứng làm đẹp, tự mang nhạc nền. Lâm Khê lần đầu tiên thấy một người kỳ quái như vậy. Cô hứng thú đánh giá, công pháp của ngươi không tệ, nhưng ta nhất định sẽ xé toang lớp mặt nạ của ngươi. Thích Không lắc lư đầu, con người luôn mang mặt nạ đối diện với nhau. Hà tất phải tò mò chân diện mục của ta? Thí chủ có từng nghe một câu, khoảng cách sinh ra cái đẹp. Lâm Khê vung tay triệu hồi thiên lôi. Ít nói nhảm đi, nếu ngươi không nói, vậy thì đánh. Xẹt xẹt, những tia sét lớn xoắn lại trên không trung. 10 lá bùa phát ra ánh sáng trăng chói lóa. Thích Không đứng yên tại chỗ, lấy ra một cái mõ, chậm rãi gõ từng nhịp một. Hắn nhếch mép cười, đạo sĩ chính phái chỉ g, y, ế, c quỷ không g, y, ế, c người. Huống hồ ta còn có một thân kim quang, cô không g, y, ế, c được ta, cũng không thể g, y, ế, c ta. Sắc mặt Lâm Khê khựng lại, tên hòa thượng thần kinh này nói đúng thật, nhân gian có pháp luật, địa phủ có phán xét, đạo sĩ không thể g, y, ế, c người bừa bãi. Chỉ những lệ quỷ mang tội nghiệt m, á. U mới có thể giết. Tuy nhiên, đôi khi sống còn đau khổ hơn chết. Lâm Khê khẽ nhướng mày. Ta vốn không định g, y, ế, c ngươi, chỉ muốn đánh ngươi một trận thật đau. Bùa nhỏ, đánh hắn, 10 lá bùa thiên lôi nhảy lên. Cùng lúc phóng ra 10 tia sét. Không gian xung quanh ngập tràn điện quang. Thích Không không còn đường lui. Chỉ có thể dùng tu vi chống đỡ. Chết tiệt, không hổ danh là người tàn nhẫn trong lời tiên tri. Động một chút là phóng điện. Hắn đã vào hư vọng pháp tướng quá nhiều lần. Thực lực giảm sút nghiêm trọng. Chắc chắn không phải đối thủ của cô. Thích Không cuối cùng hoảng hốt. Khoan đã, ta có chuyện muốn nói với cô. Dừng tay, Lâm Khê nhìn hắn bị sét đánh. Đứng bên cạnh châm chọc. Không phải người rất lợi hại sao? Chút sấm sét nhỏ cũng không chịu nổi, còn dám tự xưng đức cao vọng trọng, nói một câu chị tha mạng, ta có lẽ sẽ tha cho ngươi. Thích Không cứng rắn chịu 10 tia thiên lôi phiên bản thu nhỏ. Đau đến mức muốn chửi bậy, không được, phải nhịn, chết tiệt, nhịn không nổi. Thích Không hít sâu, phát âm rõ ràng, quát lớn, chết tiệt, cái, em, gái, cô. Lâm Khê thản nhiên đáp, ta không có em gái. Chết tiệt, Thích Không tức giận, liên tục gào thét vài chục câu tục tĩu, nói chung đều rất bẩn. Ngay sau đó, hắn lấy ra cái mõ bị cháy xém, ra sức gõ, âm thanh hơi run rẩy. Xin lỗi sư phụ, xin lỗi Phật tổ, bần tăng lỡ miệng chửi bậy. Hôm nay công đức giảm 1, giảm 2, Giảm 56, cốc cốc cốc, Lâm Khê kéo nhẹ khóe miệng, thu lại 10 lá bùa thiên lôi. Hòa thượng không phản kháng, xem ra không muốn đánh nhau. Cốc cốc cốc, cốc cốc cốc, Thích không nhắm mắt, điên cuồng gõ mõ, cái mõ hỏng một nửa. Hắn vẫn gõ, Lâm Khê liếc nhìn hắn, biểu cảm có chút phức tạp. Tên này bị sét đánh 10 lần, vẫn duy trì công pháp hiệu ứng làm đẹp. Cùng với nhạc nền vang dội, có thể mất mạng, nhưng không thể ngừng làm đẹp. Tinh thần vô cùng, đẹp đẽ, cách chương.